gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 346. Thế giới xung quanh đều là người thân. gocchuyenaudio.com. Nếu anh không sợ thiếu tá Tỉnh Nham, cứ việc đi hẹn cô ấy. Hi hi nói, một bên trò chuyện, một bên ở trên máy tính mở ra cái gì, một lúc làm hai việc, đối Hi Hi mà nói, thật sự không có vấn đề gì. Tôi sợ cái gì, người thiếu tá Tỉnh Nham muốn giết chết nhất không phải tôi, là Tạp Ni. Mặc Tử không sợ chết nói. Câm miệng, Tạp Ni giống giận, ha ha, Mặc Tử khoa trương nở nụ cười vài tiếng, sau đó cũng thập phần buồn bực vấn đề này, tôi thật sự không hiểu thiếu tá Tỉnh Nham vì sao hận Tạp Ni như vậy. Đối với Tạp Ni theo đuổi không tha, Tạp Ni, sẽ không phải kiếp trước cậu phụ người ta chứ? Mặc Tử lúc này, bỗng nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Tạp Ni nhìn đến, bỗng nhiên nổi giận một tiếng cốt. Ha ha ha ha, Tạp Ni thanh nổi giận, Mặc Tử một bên cười to một tiếng. Sau một trận cười to, Mặc Tử bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tạp Ni, cậu nói thiếu tá Tỉnh Nham nhìn chằm chằm Hợp Tung không buông ra, có phải hay không bởi vì cậu? Mặc Tử hỏi, khả năng này là vô cùng lớn. Hận Tạp Ni như vậy cho nên cũng cắn chết Hợp Tung không buông ra, hiện tại nghĩ lại càng nghĩ càng có khả năng. Cho dù là như vậy cậu cũng chỉ có thể chấp nhận. Tạp Ni hung hăng nói, kỳ thật khả năng này, hắn cũng nghĩ tới, chẳng qua còn chưa có chứng cứ xác thực. Ha ha, tôi rất muốn biết thiếu tá Tỉnh Nham rốt cuộc hận cậu nhiều như thế nào. Mặc Tử nói, anh là tận mắt chứng kiến quá chính thiếu tá Tỉnh Nham tập kích đối với Tạp Ni, đều là ra tay vô cùng tàn độc. Thật không biết hai người đó rốt cuộc có ân oán gì. Hỏi qua Tạp Ni không nhớ rõ trong ấn tượng có nhân vật nào như vậy. Cho nên, Mặc Tử rất ngạc nhiên, chung quy có chuyện gì, làm cho thiếu tá Tỉnh Nham hận Tạp Ni như vậy đâu. Nếu chỉ cần là thân phận đối địch tương đối mà nói, thiếu tá Tỉnh Nham đối với bọn họ cũng không làm như vậy theo đuổi không bỏ, cho nên, nhất định có nguyên nhân. Ngay tại thời điểm Mặc Tử lầm bầm lầu bầu, suy nghĩ nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, nhưng là Hi Hi bên kia lại không phản ứng chút nào. Nửa ngày, Mặc Tử hỏi, Hi Hi cậu đang nghe sao? Hi Hi nghe thấy Mặc Tử nói, lập tức trả lời một câu, ở đây. Cậu tại sao không nói nói? Bẩn, Hi Hi đều là gián đoạn hồi phục, mẹ kiếp cậu không thấy tôi dốc hết tâm huyết ra để nói sao? Mặc Tử nói xong, lại nghĩ tới cái gì, vội hỏi, cậu bận việc gì? Hi Hi còn không có trả lời, lúc này, Mặc Tử mở miệng, cậu đăng ký hệ thống làm gì? Mặc Tử hỏi, kiểm tra một chuyện, Hi Hi rất nhanh trả lời, tra cái gì, tôi giúp cậu. Mặc Tử nói, xâm nhập hệ thống các hàng không, xem danh sách xuất nhập cảnh nước Pháp 3 tháng nay. Hi Hi nói, nếu mẹ thật sự đến đây, nếu như có người mang đến, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Lúc này, Tạp Ni mở miệng, cậu là muốn mượn dùng cái này, xem ai mang mẹ cậu đến nước Pháp. Tạp Ni hỏi, ừ, Hi Hi lên tiếng, nghe được ý tưởng Hi Hi, khóe miệng Tạp Ni ngoéo một cái này có thể xem là một biện pháp tốt. Xem ra, người không phải không có cơ hội, mà nếu không suy nghĩ, thì sẽ không tìm ra mà thôi. Biện pháp này của Hi Hi, không tệ, chính là, nếu bọn họ dùng không gian số thì làm thế nào? Mặc Tử hỏi, cái này tự nhiên muốn giao cho anh đi tra xét. Hi Hi nói, chỉ cần xác định người nào, có thể truy xét đi xuống, Hi Hi không tin, tìm không thấy. Nghe thế cái, Mặc Tử nhíu mày, thì ra cậu chính là đào hố sâu để tôi nhảy vào. Là chính anh nói sẽ giúp tôi cũng không? gocchuyenaudio.com, phải là tôi mở miệng. Hi Hi nói, phương diện này bé giống Mặc Thiếu Thiên, ngoài miệng không nhờ người, cho dù người giúp ta cũng không niệm tình. Thật không có lương tâm, Mặc Tử phẫn nộ nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng là cũng ngoan ngoãn giúp Hi Hi cha. Tôi đã tìm được danh sách nhập cảnh 3 tháng nay, tôi chuyển cho anh tìm xem giúp tôi xem có người nào thích hợp. Hi Hi nói, ừ, Mặc Tử lên tiếng, vì thế Hi Hi trực tiếp truyền tới, mẹ kiếp nhiều như vậy, Mặc Tử nhìn hỏi, nhìn kia một đám danh sách nhân viên, anh chưa bắt đầu đã thấy mệt rã rời. Đây chẳng qua là một nửa trong đó, mặt khác một nửa tôi còn lưu trữ. Hi Hi nói, hiện tại mới phát hiện, hàng không cũng kiếm tiền không ít, quay đầu chúng ta cũng thành lập hãng hàng không kiếm tiền. Mặc Tử nói, tôi sợ cậu làm cho không ai dám làm, Tạp Ni nhịn không được trêu chọc nói. Quay đầu lại nói tiếp, phần tử khủng bố thành lập hãng hàng không, ai còn dám làm. Này, cần quốc gia chứng thực, quốc tế chứng thực, anh cảm thấy thiếu tá Tỉnh Nham, anh có thể thông qua sao? Hi Hi nhịn không được hỏi, tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhìn đến những lời này, cũng nhịn không được chặn cho trở về. Không được sẽ đem giao Tạp Ni ra, chúng ta từ nay về sau đi về chính đạo, vì sao không cho chứng thực? Nếu không làm được tôi trực tiếp nổ quốc tế. Mặc Tử nói, phần tử khủng bố chính là phần tử khủng bố, vĩnh viễn không đi vào chính đạo. Câm miệng cậu đi, mau giúp bảo bối tìm. Tạp Ni nói, tốt lắm, đang nhìn. Mặc Tử nói, vì thế, rốt cục im lặng trong chốc lát. Hi Hi cùng Mặc Tử đều chăm chú nhìn, nhiều danh sách nhân viên như vậy, xác thực Hi Hi cũng không nhận ra. Cũng không có một điểm quen thuộc. Mặc Tử đã xem, nhìn đã lâu cũng không còn phát hiện có cái gì không thích hợp. Bảo bối, giống như không có gì không thích hợp. Mặc Tử nói, Hi Hi cũng bình tĩnh ánh mắt ở trên danh sách kia quét tôi bên này cũng vậy. Nếu như không tra được cũng không có người quen thuộc đến tột cùng là ai mang mẹ cậu đến Pháp. Hoặc là chuyện mẹ cậu ở Pháp là một lời nói dối. Mặc Tử đoán, không tuyệt đối là thật sự. Hi Hi thập phần tin tưởng vững chắc, bé cũng luôn luôn một loại cảm giác rất mãnh liệt mẹ nhất định tại. Quốc gia này, nhất định ở, hơn nữa, mẹ đang đợi bọn họ đi tìm. Nếu như Lưu Ly nói lúc lơ đãng cho bọn họ tin tức sai lầm, như vậy bé cũng tin tưởng trực giác cùng cảm giác của chính mình. Cảm giác chắc là không biết gạt người. Nhìn bộ dáng Hi Hi thập phần kiên định, Mặc Tử cũng không có nói cái gì. 3 tháng này, Hi Hi tuy rằng trước sau như một nhưng là bọn họ đều cảm giác được Hi Hi cũng không vui vẻ, cho dù theo chân bọn họ nói chuyện phiếm cũng sẽ là như thế, không có bao nhiêu hăng hái, chuyện gì cũng hạ lệnh xuống, làm cho bọn họ rất là đau lòng. Bé còn nhỏ như vậy, trên lưng đeo quá nhiều chuyện. Lúc này, Hi Hi tiếp tục xem xét danh sách nhập cảnh, bé sẽ không tin tưởng, không có tin tức của mẹ. Mà thì Tạp Ni tựa hồ nghĩ tới điều gì, cậu điều tra máy bay tư nhân có không? Một câu, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nháy mắt đánh thức Hi Hi, không có, đúng rồi, còn có máy bay tư nhân máy. Hi Hi nói xong, Hi Hi tiếp tục điều tra máy bay tư nhân sở hữu 3 tháng nay. Có thể nói, trên thế giới này người có tiền không ít nhưng là có thể có được tư nhân máy bay cũng rất nhiều. Vì thế, Hi Hi rất nhanh liền điều tra ra danh sách nhập cảnh 3 tháng. Góc truyện audio.com, này, không phải rất nhiều, Hi Hi rất nhanh lật xem, nhưng mà thời điểm đang nhìn đến một cái tên, Hi Hi nháy mắt ngây ngần cả người. Một khắc kia trong lòng Hi Hi cảm giác nói không ra lời, cũng cảm giác tất cả mọi chuyện đều toàn bộ ngưng lại. Đây là Tạp Ni còn tại bên kia nói, theo tôi được biết người có được máy bay tư nhân không phải rất nhiều, mà có thể trùng hợp từ Italia đến Pháp cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Đúng, nếu ngay cả máy bay tư nhân xuất nhập cảnh ghi lại đều không có, như vậy chuyện này sẽ phải điều tra tốt một phen. Mặc Tử nói, có lẽ, là thiếu tá tỉnh Nham cố ý thiết bẫy nói không chừng đâu. Nhưng là lúc này, hai người bọn họ một người nói thiệt nhiều, Hi Hi bên kia cũng không tiếng động. Lúc này, Tạp Ni hỏi, Hi Hi, cha được sao? Hi Hi bên này, không tiếng động. Mặc Tử cũng hỏi, thế nào, tìm được rồi sao? Vẫn là không tiếng động. Mặc Tử nhíu mày, cha được sao? Nói chuyện, cậu sẽ không bị người bắt cóc chứ? Mặc Tử ở bên kia lo lắng nói. Rốt cục ở nửa phút sau, Hi Hi thoảng qua thần trí, ngón tay ở trên bàn phím rất nhanh đánh tôi ở đây. Cậu đang làm gì sao không nói lời nào? Mặc Tử nổi giận hỏi. Còn tưởng rằng hắn thật sự nói chúng rồi, thiếu tá tỉnh Nham đem bọn họ lừa đi, bắt cóc bọn họ đi. May mắn là không phải, tôi tìm được rồi, Hi Hi cứng ngắc nói, cái kia tên, làm cho trong lòng bé cực kỳ không thoải mái. Thế nào, có thể lấy tên sao? Tạp Ni bình tĩnh hỏi, có sao? Mặc Tử cũng hỏi, có một, Hi Hi nói, trên danh sách chỉ có một là Hi Hi biết khác, hắn cũng không biết. Ai? Tạp Ni hỏi, trực giác nói cho hắn biết người này cùng Hi Hi có quan hệ. Tiêu Dật, ngón tay Hi Hi ở trên mặt đánh chữ, nhưng là ở thời điểm đánh ra hai chữ này, lại cảm giác được ngàn cân nặng. Tiêu Dật, tên này, làm cho Mặc Tử sừng sốt, lập tức hỏi, cậu biết Tiêu Dật? Ừ, Hi Hi rất nhanh đánh chữ, thời điểm tôi cùng mẹ ở Mỹ chính là Tiêu Dật chiếu cố chúng ta, có thể nói, hắn nhìn tôi từ nhỏ lớn lên. Hi Hi nói, thời gian, yên tĩnh vài giây, Tạp Ni cùng Mặc Tử bên kia, không tiếng động vài giây. Lúc này, Hi Hi nhíu mày, các người tại sao không nói? Mẹ kiếp, đầu tiên, Mặc Tử không thân sĩ mắng ra lời thô tục nguyên nhân, anh cũng không chú trọng thân sĩ này nọ. Cậu cùng Tiêu Dật đều biết, hay là hắn nhìn ngươi lớn lên, Mặc Tử hỏi, ừ, mẹ nó, cậu không phải vừa nói không có chuyện gì gạt chúng ta sao? Mặc Tử hỏi, Hi Hi, rất muốn nói, đây không phải là trọng điểm được không? Nhưng là Hi Hi thật sự không nói cho hắn biết bé cùng Tiêu Dật có quan hệ sao? Giống như thật đúng là không có. Dựa vào, Mặc Tử cùng Tạp Ni không nói gì. Đường chủ cửa ngục cha cậu, quốc tế chống khủng bố cô của cậu, hiện tại ngay cả thủ lĩnh đồng minh cũng có quan hệ, Hi Hi một người tồn tại, đem toàn bộ quan hệ hắc đạo kéo phức tạp. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là đứa nhỏ như thế nào? Như thế nào thế giới chung quanh đều là người thân? Tôi chưa nói sao, Hi Hi nhìn hỏi, này bé thật không là có ý giấu giếm. đừng giả bộ, có hay không cậu còn không biết. Mặc Tử hỏi, a, Hi Hi thản nhiên lên tiếng, khả năng thật không có nói, tôi không phải cố ý, nhiều chuyện xảy ra tôi cơ hồ quên mất. Cách chương.